Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 54, nhạc dạo. Khói xám phía trên, to lớn trong cung điện, lên xuyên thấu qua, doanh gia, Niu Ni cầu nguyện điểm sáng. Nhìn thấy thiếp thân nam bộc bên trong căn phòng tình cảnh. Tầm nhìn kéo cao, dần dần kéo dài. Toàn bộ bóc lần đường phố từng chút một ánh vào tầm mắt của hắn. Nơi này có hoa tươi cùng cỏ xanh chen chúc lầu nhỏ. Có từng cây che chắn lấy ánh nắng indici cây ngô đồng. Có thong thả chạy qua, trang trí hoặc trang nhã hoặc hoa lệ xe ngựa. Có cưỡi xe đạp vui sướng chạy như bay người trẻ tuổi. Sau cùng, lên khóa chặt số 39 cái kia tòa nhà phòng ốc. Cũng chính là mặt nghị viên phủ đệ, cũng đem tầm mắt hạ thấp xuống đi, cái này đến cái khác xem kỹ nhân loại ở đó cùng động vật. Xem có hay không có thể phát hiện một cái tóc đen mắt đen mang đơn mảnh kính mắt nam tử. Hô, tạm thời không có vận mệnh sai chỗ cùng chiết cây tình huống. Gần sau 10 phút, lên hơi nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, một chiếc xe ngựa lái vào mặt nhà. Đứng tại môn sảnh trước, một vị có màu xanh sẫm gợn sóng tóc dài cùng màu nâu đậm sáng ngời đôi mắt thiếu nữ từ trên xe ngựa. Đi xuống, chính là ra ngoài trở về nhà hay rồi. Nàng ăn mặc một thân không lộ bả vai sâu quần áo xanh lục. Bờ môi hơi khẽ mím môi, vẻ mặt giãn ra bên trong mang theo điểm vui vẻ. Thấy dạng này hay rồi, lên trong lòng lập tức lộp bộp một thoáng. Này là tuyệt đối biểu hiện khác thường. Theo Plain, vị kia chuột bán thần tao ngộ Amon phân thân về sau. Kết quả không có gì hơn như vậy hai cái. Một là còn có át chủ bài, dùng trọng thương làm đại giá, thành công bỏ chạy. Hai là quy về phi phàm đặc tính, trở thành Amon tráng đại phân thân chất dinh dưỡng. Mà vô luận loại tình huống nào, hay rồi đều chắc chắn tìm không thấy lão sư, chắc chắn bi thương, thống khổ, xa xút, khổ sở, làm sao có thể đã buông lỏng lại vui vẻ. Lấy nàng bất chấp nguy hiểm cũng muốn đi vùng ngoại ô trang viên thông chi lão sư biểu hiện xem. Nàng không phải lạnh lùng như vậy người ích kỷ, nàng hiện tại trạng thái nói rõ, nàng xác nhận lão sư của nàng, vị kia chuột bán thần. Không có chuyện gì, thậm chí còn từ đối phương nơi đó đạt được nhất định khen thưởng. Có lẽ bao quát đủ loại siêu phàm thế giới thường thức. Cái này cùng ta suy đoán chuột bán thần xuống chàng mâu thuẫn. Không, không mâu thuẫn, bài trừ đi đủ loại không có khả năng về sau. Còn lại liền là chân tướng, lên hướng về sau dựa vào thành ghế. Đã có một cái phán đoán. Amon không chỉ hấp thu chuột bán thần phi phàm đặc tính, còn trộm đi, hắn, vận mệnh, thay thế, hắn, thân phận. Cho nên, tại Hazel trong mắt, lão sư của nàng không có xảy ra ngoài ý muốn, chỉ là cần tránh một quãng thời gian, có chỗ xác nhận về sau. Lên im ắng thở hắt ra, hơi thả buông lỏng một chút, với hắn mà nói, Amon kinh khủng nhất một điểm là không có người biết rõ hắn sẽ dùng phương thức gì thân phận gì xuất hiện. Có một ngày mặt nghị viên mang lên trên đơn mảnh kính mắt. Trong hoa viên con muỗi đồng thời xoay người lại. Cũng không phải là không thể. Cho nên đại khái nắm bắt đến Amon sẽ dùng thân phận gì xuất hiện về sau. Lên khó tránh khỏi an tâm một chút. Đến mức Amon có thể hay không tại Hazel trước mặt biểu hiện ra chi tiết vấn đề. Lên tin tưởng tuyệt đối không thể, dù sao đây là một vị dùng lừa gạt làm cơ sở thiên sứ chi vương. Coi như thuận miệng để lộ ra thường thức cùng chuột bán thần trước kia dạy bảo không giống nhau lắm. Cũng có thể nhẹ nhõm dùng, vốn là đang khảo nghiệm. Hiện tại chính thức bắt đầu, lấy cớ qua mặt đi qua. Đương nhiên, căn cứ Pride, Thoreau Alad lời giải thích. Amon tuyệt sẽ không chỉ dùng chuột bán thần thân phận xuất hiện. Không thể bởi vậy chủ quan. Lên lại quan sát một trận. Thu tầm mắt lại. rời đi khói xám phía trên. Có lớn ban công nửa mở thả gian phòng bên trong. Hắn ngồi đến ghế bành, nhấp một hớp thả chanh mảnh hồng trà. Nửa nhắm mắt lại, suy nghĩ lên về sau muốn làm sao cùng Chanus. Conger càng sâu liên hệ vấn đề. Không biết qua bao lâu, Glenn bỗng nhiên mở to mắt, thuận thế mở ra linh thị. Đến bán thần cái này cấp độ, hắn đã có thể tinh khiết bằng ý niệm chốt mở linh thị. Cơ hồ là đồng thời, dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu Rinet, Nick con theo trong hư không đi ra. Một tấm trong đó miệng cắn một phong thư. Người nào tin? Glenn giống như tự nói, giống như hỏi thăm, đưa tay phải ra. Seren, Rinet, Nick con một cái khác đầu mở miệng hồi đáp. Seren tiểu thư, nàng hiện đang làm tấn thăng trước cuối cùng chuẩn bị. Làm sao lại đột nhiên viết thư cho ta? Glenn mang theo nghi ngờ theo người mang tin tức tiểu thư nơi đó lấy qua lá thư này. Mở rộng giấy viết thư về sau, hắn phát hiện nội dung phía trên rất ít, đành phải đơn giản một nhóm từ đơn. Emlyn, Y đang tìm hoa hồng học phái người. Emlyn đang tìm hoa hồng học phái người. Glenn cảm thấy kinh ngạc, chọn lấy hạ lông mày. Hắn thấy Emlyn là cái sợ hãi phiền phức huyết tộc, như không tất yếu, thậm chí không muốn ra môn. Làm sao có thể chủ động tìm kiếm hoa hồng học phái người? Đây tuyệt đối không phải Emlyn ý đồ của mình. Ân, trước đó Emlyn đề cập qua, có vị huyết tộc đại nhân vật muốn gặp hắn. Đây là huyết tộc cho hắn nhiệm vụ mới. Rất có thể, bất quá, hắn làm sao không có ở Tarot hội nâng lên. Ách, chuyên chú vào trừng trị hành động, lại có khác biệt manh mối. Cho nên tạm thời đè xuống chuyện này. Glenn như có điều suy nghĩ, nghiêng về phía trước thân thể. Tại người mang tin tức tiểu thư tám đôi mắt nhìn chăm chú bên trong. Theo trên bàn trà rút tờ tín chỉ, cầm căn bút máy, hắn cũng không hiếu kỳ Emlyn có đầu mối gì. Bởi vì đây là hết sức rõ ràng sự tình. Nếu Seren tiểu thư đều biết Emlyn đang tìm hoa hồng học phái thành viên, cũng hướng chung nhau bằng hữu Sylock, Moriarty đã thám tử trưng cầu ý kiến chuyện này. Vậy nói rõ vị này huyết tộc tìm xin giúp đỡ đối tượng khẳng định là người dũng cảm, quán ba chợ đen buôn bán vũ khí người Ian. Cái này gián tiếp cũng cho thấy, Emlyn lúc trước ủy thác bên trong, có phát hiện Seren hoặc là Marik tung tích. Bằng không hắn không có khả năng trực tiếp đối một người bình thường đề hoa hồng học phái. Ta đối, dược sư, con đường không đủ hiểu. Không có cách nào phán đoán Emlyn là dựa vào phát hiện gì, oan hồn, hoặc hoạt thi. Glenn khiêu lên chân phải, đem giấy viết thư đặt tại trên đùi. Cầm lấy bút máy soạt soạt viết. Đây cũng là huyết tộc cao tầng cho Emlyn nhiệm vụ. Bọn hắn căm hận lấy hoa hồng học phái tín ngưỡng, nguyên thủy mặt trăng, những cái kia thành viên. Cũng giận chó đánh mèo đến hoa hồng học phái những phái hệ khác. Viết đến nơi đây, lên giường một chút, lại bổ sung một điểm. Ta hoài nghi, dục vọng mẫu thụ, có ăn mòn, mặt trăng, lĩnh vực quyền hành ý đồ. Nhưng không hiểu là, vì cái gì, nguyên thủy mặt trăng, tín đồ muốn gia nhập hoa hồng học phái. Vị này che giấu tồn tại cùng dục vọng mẫu thụ, quan hệ tựa hồ hết sức phức tạp. Có đối địch, cũng có hợp tác, khó mà suy đoán. Buông xuống bút máy, xếp lại giấy viết thư. Lên nhìn một chút chờ đợi ở bên cạnh người mang tin tức tiểu thư. Ha ha cười nói, làm sao ngươi biết ta muốn về tin? Rinet, Nikon bên trong một cái đầu ngắn gọn hồi đáp. Cảm giác. Ngay sau đó, cái kia bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu theo thứ tự mở miệng nói. Ngươi, gần nhất, hoạt bát, một điểm, biểu lộ, phong phú, không ít, lên một bên lấy ra kết nối mạ vàng đồng hồ bỏ túi hộp. Theo bên trong cầm một mai kim tệ, vừa tự giễu cười nói, luôn luôn mang theo thật dày mặt nạ bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Thông qua bán thần chi môn về sau, càng phải chú ý điểm ấy. Cho nên, nếu không phải nhất định phải che giấu cùng ngụy trang trường hợp, hắn đều giảm bớt dùng thằng hề năng lực khống chế chính mình biểu lộ số lần. Renet, Nikon không tiếp tục nói. Cắn kim tệ cùng hồi âm, biến mất ngay tại chỗ. Đưa mắt nhìn vị này người mang tin tức tiểu thư rời đi. Lên nhẹ nhàng sau dựa vào, ở trong lòng tự nói vài câu. Không biết Seren tiểu thư bọn hắn có thể hay không lợi dụng huyết tộc tới đối phó hoa hồng học. Phái tại Bechland thành viên, Seren tiểu thư trước mắt tinh lực chủ phải đặt ở tấn thăng bên trên. Chưa chắc sẽ lẫn vào, có thể Marek liền không nhất định. Chấm ngoặc kép, Emlyn thay đổi đại địa mẫu thần giáo hội giáo sĩ bào. Mặc vào màu đen trang phục chính thức, mang tốt tơ lụa mũ giả. Đi ra bội thu giáo đường, lên một cỗ ngừng tại đường đi bên cạnh cho thuê xe ngựa. Phân phó tốt mục đích về sau, hắn tùy ý đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, em Lin Tâm có cảm giác thân thể đột nhiên di chuyển, dùng có thể kéo ra tàn ảnh tốc độ rời đi nguyên bản vị trí, đổi được bên cạnh. Sau đó hắn trông thấy đối diện trong hư không trong nháy mắt gồ hiện ra một bóng người. Đây là vị áo khoác không có cài lên, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng cùng màu đen bí danh nam tử trẻ tuổi. Hắn mái tóc màu đen hơi lộ ra ngổn ngang, tựa hồ không có hào hào mà tiến hành chải vuốt, màu nâu đôi mắt thì tràn ngập cảm giác bị đè nén. Phảng phất tại khắc chế thâm tàng một loại nào đó xúc động. Mắt nhìn đối phương tái nhợt như là tử thi gương mặt. Em Lin hơi hất cằm lên, tuyệt không khẩn trương cười nói, các ngươi cuối cùng tới tìm ta, ngươi không sợ ta là hoa hồng học phái thành viên, chuyên môn tới đối phó ngươi. Vị kia nam tử trẻ tuổi thân ảnh ẩn có chút trong suốt. Em Lin, hắc một tiếng nói, ngươi cho rằng ta sẽ không rõ ràng hoa hồng học phái lịch sử. Không biết trước đó phát sinh tiết chế phái phản bội chạy trốn sự kiện. Xưng hô như thế nào? Marik, nam tử trẻ tuổi kia mở miệng đáp lại nói. Đây là ngươi theo huyết tộc cao tầng nơi đó lấy được tư liệu. Em Lin sửng sốt một chút. Chợt chật chật nói. Các ngươi so ta tưởng tượng đến thông minh. Hắn dùng loại phương thức này khẳng định đối phương. Suy đoán. Marik thong thả hít vào một hơi, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước nói, ngươi là thế nào tại Ian nơi đó phát hiện chúng ta tồn tại? Em Lin khoan thai sau dựa vào vách xe, vừa cười vừa nói, nhân loại có nhân loại mùi vị, oan hồn có oan hồn mùi vị. Marik trầm mặc mấy giây, chuyển mà nói rằng, các ngươi huyết tộc thật muốn đối phó hoa hồng học phái tại Bechland thành viên. Thành viên trọng yếu, em Lin dùng nhấn mạnh phương thức làm ra trả lời. Nếu thật là dạng này, ta có thể dùng chính mình làm mồi nhử giúp các ngươi câu ra hoa hồng học phái thành viên. Nhưng ta cần một cái xác nhận. Marik rụi rụi con mắt, trực tiếp nói, ta biết ngươi vô phương làm quyết định. Ngươi về trước đi xin chỉ thị huyết tộc cao tầng, cầm tới nhất định hứa hẹn. Về sau, ngươi biết ở nơi nào có thể tìm được chúng ta. Nói đến đây, hắn đưa ra cầm trong tay một văn kiện túi. Đây là Ian đưa cho ngươi. Theo dõi Ernest Bozat sơ bộ phản hồi, nhiều vị thợ săn tiền thưởng chung nhau hoàn thành. Em Lin tiếp nhận cái này túi văn kiện, khó được nghiêm túc gật gật đầu. Được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN